Mật thất khốn cá lội, quyển 2 chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Minh Minh, đám người này rõ là trả ra sao, cô đang bổ sung kiến thức cho Inan, vậy mà bọn họ dám xông lại đây chơi bài ngài. Tình thấy đầu Inan đã rời từ bảng trắng qua đám đang đánh bài thì hoàn toàn từ bỏ, cầm nón cỏ vành rộng đội lên đầu, đi ra biển. Vì cô đi sớm mấy phút nên không gặp được DT cũng vừa đến bể bơi. Một tháng trước trận chung kết sau khi ca thắng SP với tỷ số sát sao thì đây là lần đầu tiên hai đội chạm mặt nhau. Hoạt Thê thấy DT mặc quần đùi áo tay ngắn, đội mũ bóng chảy, nhịn không được cảm thán. DT à, chỉ có cậu là biết che nắng dưỡng da, tụi tôi chỉ tới sớm có một ngày mà đã đen đi 8 lần rồi đây này. DT không đáp lại, đôi mắt thoáng lướt nhìn quanh bốn phía. Sau đó ánh mắt dừng lại chỗ bảng trắng, cậu vừa lên lớp cho cậu bạn nhỏ. Hoạt Thê ném ra đôi quy cười tủm tỉm giải thích. Còn khen cậu một hồi đấy. Đúng vậy, ô thở dài, ném ra đôi A, DT nhìn thoáng qua sơ đồ, đoán được đại khái là ngài tình đang giới thiệu SP với KM. Ca trước đây với hiện tại, còn có cả tuyển thủ chủ lực. Anh đi qua cầm bút tiện tay ghi thêm cái tên Apodoc sau tên Gun. Đám người SP sững sờ, sau đó giật mình. Following, chật chật, mấy tiếng, dẫn đội của chúng ta quá khiêm tốn rồi nhỉ, vậy mà không ghi tên mình ra. Tay bắn tỉa hay nữ bắn tỉa hàng đầu nhỉ? Chắc chắn có thể sánh cùng với Solo và Gun, ghi tên mình vào trang sử của thể thao điện tử đấy. Ô vung tay biểu thị đồng tình. Đúng đó, Inan, cậu đừng có mà xem thường dẫn tội của chúng ta, chờ bọn này đánh bài xong sẽ đến phổ cập thưởng thức cho cậu, đảm bảo có thể làm cho cậu quỳ gối xin hàng đấy. Inan mờ mịt, thật không dám tin. Hả, dẫn đội lợi hại như vậy luôn á? Hoạt Thê mỉm cười. Năm đó cậu là nữ thần chân chính, là tình nhân trong mộng của bao thiếu niên đấy. Ô cười ha hả. Không sai, năm đó cô ấy mới là tình nhân trong mộng của toàn thể chiến đội Solo với Gun ấy à, đừng so làm gì. Hoạt Thê, cậu thành thật khai nhận đi, năm đó có từng thầm mến cậu không đó? Hoạt Thê, không dám, đám người cười chế giễu. Hai tay đi ti sỏ trong túi quần, im lặng đứng sau lưng Hoạt Thê qua lúc lâu sau bỗng lên tiếng. Anh có thể gì, Hoạt Thê đổ dầm, còn đang định lừa gạt tiếp, tên nhóc này bị gì vậy? Dám bán đứng anh, nhìn bài thì thôi đi, đi thi tên nhóc nhà ngươi thật là. Hoạt Thê buồn bực ném bài trong tay. Gigi, good game nhằm thay thế cho một lời khen tôn trọng đối thủ sau khi ván đấu kết thúc. Tuy nhiên khi về Việt Nam, Gigi lại đại diện cho. Đầu hàng, chắc chắn bạn sẽ gặp phải tình cảnh đối phương hoặc đồng đội chát. Gigi đi, nó mang ý nghĩa hãy đầu hàng đi để còn bắt đầu trận mới cho nhanh. Theo game 4V, hết chương 2, 2, cách chương.